Cô vợ cứng đầu. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ áo mình phà hơi thuốc vào mặt nó thách thức. Tôi sẽ hủy hôn, tôi không bao giờ kết hôn với loại người như anh và sẽ cho tất cả mọi người biết được bộ mặt thật của anh. Nó quả quyết, cô cứ thử làm như vậy đi xem cô và gia đình cô có yên không. Hắn lên tiếng hăm dọa. Anh nghĩ hăm dọa như vậy thì tôi sẽ sợ mà để mặc anh muốn làm gì thì làm sao? Đánh chết anh. Nó tức giận đấm thật mạnh vào người hắn nhưng bị hắn giữ lại và đặt lên môi nó một nụ hôn là nó choáng váng mất thăng bằng tựa. Vào người hắn để mặt cho hắn lộng hành trên đôi môi mình một cách thích thú, nó cố ruồng rẫy đẩy hắn ra nhưng vì đang ở trong thế bị động nên không làm gì được hắn. Sau khi đùa nghịch lộng hành trên đôi môi đỏ mọng của nó, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi của nó. "A, An, anh sao anh dám cướp nụ hôn đầu và thứ hai của tôi chứ?" Nó lắp bắp lên tiếng. "Chỉ là hôn thôi mà cô làm gì? Quá lên thế." Hắn đứng vòng tay lại phập phà điếu thuốc. "Anh nói vậy mà nghe được sao?" Nó giận tím mặt. "Được chứ, anh đồ chết tiệt." Nó hét toáng lên làm cả khu nó ở kinh động. "Gâu! Gâu!" Ngay cả những con chó hung dữ cũng phản ánh sủa vang trời đất. "Cái con nhỏ kia không ngủ thì để yên cho người ta ngủ." Dầm, những người bị tiếng hét của nó đánh thức thì tức giận quát vào mặt nó làm nó phải rối rít xin lỗi mọi người trước cái nhìn đầy chế giễu của hắn. Nó thấy xấu hổ vô cùng muốn độn thổ cho xong. "Thôi không đôi co với cô nữa, tôi đi đây, cô tự thu dọn tàn cuộc mình bày ra đi, vợ tương lai." Hắn cố tình nhấn mạnh từ cái từ mà nó căm ghét lại càng làm nó tức điên lên rồi phóng xe đi mất. "Kêu AI là vợ tương lai hả, tên chết tiệt kia?" Nó giận điên lên hét với âm lượng cực khủng cho hả giận mà quên mất đi một việc là với hành động thiếu suy nghĩ của nó sẽ cách chương.